Tử thần chi tiễn, chương 260, linh hồn phong ấn chi giới cấp sử thi. Gocchuyenaudio.com. Những thứ này tặng em, sau này anh sẽ giúp em kiếm một bộ sáo trang ám khống cực phẩm. Dương An đưa một chiếc thần ưng chi nhãn ma lực bàn và 5 khối ma văn thạch cho Mạnh Tử Lăng, khiến ma lực và sát thương công kích của nàng tức thì tăng mạnh. Quan hệ hai người không có gì phải tính toán, Mạnh Tử Lăng cao hứng nhận lấy. Dương An quyết định chọn huyết nhãn đoàn nhĩ hùng cấp 27 làm mục tiêu, loại quái vật này tuy máu trâu da dày nhưng tốc độ chậm chạp nên tương đối an toàn mà XP nhận được cũng nhiều hơn các quái vật cùng cấp khác. Sau khi bắt đầu chiến đấu, Dương An nhận ra hắn không cần nhúng tay vào, Mạnh Tử Lăng và linh thức phối hợp đã xử lý gọn gàng huyết nhãn đoàn nhĩ hùng vượt cả hai nhiều cấp. Thực lực của Mạnh Tử Lăng khiến Dương An ngạc nhiên, hắn từng là một băng khống nên nhìn qua biết kỹ thuật của Mạnh Tử Lăng không tồi, thủ pháp ngưng tụ nguyên tố, kỹ năng khống chế, nắm chắc thời cơ công kích. Tất cả thể hiện nàng là một nguyên tố thao khống sư xuất sắc. Kỹ năng của Mạnh Tử Lăng đã có hơi hướng của cao thủ, chỉ là thiếu chút hỏa hầu. Vốn dù Tử Lăng vào trò chơi chỉ là muốn gặp mặt nhiều hơn, không ngờ kỹ năng của cô ấy lại tốt như vậy, có thiên phú này, nếu như có cấp bậc và trang bị tương đương với mấy người diện bao thì không kém họ bao nhiêu. Dương An nhìn Mạnh Tử Lăng phát ra từng kỹ năng ma pháp mà vui mừng, vì bạn gái của mình có thực lực cường đại mà thấy cao hứng. Cả ngày, Dương An theo Mạnh Tử Lăng và linh thức luyện cấp, một người một thú không ngừng thăng cấp cũng thay đổi địa phương đến mấy lần. Có Dương An ở bên chiếu cố, có thể vượt cấp giết quái, XP vô cùng phong phú, đến hoàng hôn, Mạnh Tử Lăng đã tăng lên 2 cấp, linh thức tăng tới cấp 20. Linh thức cấp 20 có thể hình lớn hơn rất nhiều, thuộc tính cũng tăng mạnh nhưng lại không gia tăng thêm kỹ năng thiên phú nào. Buổi tối anh có nhiệm vụ đi gặp một vị NPC đạo thư, em cứ lo cao trước đi. Về thành Dương An nói với Tử Lăng về chuyện đi gặp Vũ Nguyệt. Vâng, một lát nữa em qua nhà anh, Mạnh Tử Lăng gật đầu nói. Hay quá, hôm nay anh dẫn em đi dạo phố, buổi tối đến gặp cha mẹ em. Dương An còn nhớ rõ đã đáp ứng sau khi thần chi thí luyện chàng kết thúc sẽ cùng đi chơi rồi đến gặp bố mẹ cô. Sau khi Mạnh Tử Lăng lo cao xong, Dương An lập tức chạy tới Áo Phong Sơn Lĩnh bên ngoài Lạc Nguyệt Trấn. Lão sư, con đã tới. Dương An cung kính nói với Vũ Nguyệt. Đến đây là tốt rồi. Vũ Nguyệt thản nhiên nói. Lần này con làm rất khá, có thể thu truy phong sáo trang vào tay. Vũ Nguyệt nhìn thấy Dương An thu thập được truy phong sáo trang cũng rất bất ngờ, mặc dù có bản đồ chỉ dẫn vị trí cất chứa truy phong sáo trang, nhưng tới đó không dễ. Nguyệt Vũ cũng không ngờ vận khí của Dương An lại tốt như vậy, vừa tiến vào tầng 5 thì xuất hiện ở cạnh địa điểm cất giữ sáo trang. Đa tạ lão sư, Dương An nói, hà hà, tới đây ta xem nào, cũng đến vạn năm rồi ta chưa thấy truy phong sáo trang rồi. Vũ Nguyệt nói, Dương An đến bên cạnh hắn, quỳ một gối xuống. Vũ Nguyệt chìa hai tay vuốt về áo choàng truy phong, trong ánh mắt lộ ra vẻ tang thương, giống như nhớ lại chuyện cũ tưởng niệm về bạn cũ. Một hồi lâu sau, Vũ Nguyệt mới hồi phục lại, ánh mắt tỉnh táo lại nói. Biểu hiện của con ở thần chi thí luyện chàng rất tốt, ta muốn thưởng cho con, đưa nhẫn cho ta. Nhẫn tự nhiên là linh hồn phong ấn chi giới, Dương An nhanh chóng giao cho Vũ Nguyệt. Gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy hắn lau nhẹ nhẹ qua linh hồn phong ấn chi giới, ký hiệu huyền ảo khắc ở mặt trên theo từng động tác của hắn lóe ra ánh sáng nhàn nhạt trong đêm đen lấp lánh lạ thường. Khi toàn bộ các ký hiệu đã sáng rõ thì chúng lại thoát ly ra khỏi bề mặt nhẫn, trong hư không hợp lại tạo thành một vòng tròn màu xanh nhạt. Ông, một chấn động nhỏ vang lên, ký hiệu trôi nổi trong không trung bỗng nhiên biến hóa. Tuy rằng Dương An không hiểu ý nghĩa của các ký hiệu này nhưng nhận ra lúc này toàn bộ ký hiệu đều biến ảo, càng thêm phức tạp và bí ẩn. Bá, các ký hiệu mới bị nhẫn thu hồi, khôi phục lại vẻ bình thường. Vốn định đợi tới khi con thông qua khảo nghiệm 5X mới tặng cho con, nhưng lần này con biểu hiện khá tốt cho nên thưởng luôn đi vậy. Vũ Nguyệt lại đưa linh hồn phong ấn chi giới cho Dương An. Dương An cung kính nhận lại chiếc nhẫn, chỉ thấy ngoại hình nhẫn không có biến hóa nhiều, chỉ có ký hiệu là trở lên phức tạp và huyền ảo hơn. Linh hồn phong ấn chi giới, thần cấp Nguyệt ảnh xạ thủ Vũ Nguyệt từng sử dụng. Phẩm cấp sử thi, lực lượng 200, nhanh nhẹn 200, may mắn 150, tinh thần 150, thể chất 100, trí lực 70, cấp bậc kỹ năng 3, kinh nghiệm giết quái 50, kèm theo kỹ năng đặc thù Nguyệt ảnh phong ấn, lợi dụng lực lượng ánh trăng thần thánh phong ấn linh hồn, mục tiêu bị đánh chết không thể dùng bất kỳ kỹ năng hồi sinh nào, tiêu hao 5 điểm giá trị vinh dự, khiến mục tiêu bị đánh chết nhận trừng phạt tử vong 3 lần, thời gian cooldown kỹ năng 120 phút. Kèm theo kỹ năng đặc thù ám nguyệt phá, mở ra ám nguyệt lực toàn bộ thuộc tính tăng lên 200, có tác dụng trong thời gian hạn định 30 giây, thời gian cooldown 12 giờ. Trang bị hạn chế, chỉ có nguyệt ảnh xạ thủ mới có thể trang bị. Vật phẩm không thể rơi xuống, không thể giao dịch. Chứng kiến thuộc tính mới của linh hồn phong ấn chi giới, Dương An cũng giật mình, linh hồn phong ấn chi giới từ cấp truyền thuyết biến thành cấp sử thi, các thuộc tính tăng cực nhiều, hai kỹ năng kèm theo cũng phát sinh biến hóa. Lúc đầu mình cảm thấy thuộc tính linh hồn phong ấn chi giới còn thấp hơn các trang bị truyền thuyết khác, hóa ra bản thân nó cũng bị phong ấn, giờ từ cấp truyền thuyết trở thành cấp sử thi, không biết về sau còn có thể tăng nữa không? Dương An hưng phấn nghĩ thầm. Dương An xem qua ba kiện trang bị cấp sử thi trong thần chi thí luyện, thuộc tính khá cao nhưng thuộc tính của linh hồn giới chi giới còn cao hơn. Dương An mang theo tâm tình hưng phấn đeo linh hồn phong ấn chi giới vào, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất lập tức nhảy vọt. Lực lượng thật mạnh mẽ, cảm giác nhiệt huyết đang sôi trào trong cơ thể. Greuo siêu nhân gao đã đến. Xem tại chuôn phao, VN, Dương An nhắm mắt cảm thụ năng lượng trong cơ thể, hắn cuối cùng cũng hiểu được lời Tế Vũ nói, một kiện trang bị sử thi có thể thay đổi vận mệnh một gia tộc, thuộc tính của những trang bị này khiến người ta thật sự điên cuồng. Cách chương.